Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 17:17, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Lý Phàm này không nói dối. Thực sự có một quyển công pháp kết đan tổ truyền. Trong phủ thái sư, Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử bí mật truyền âm. Đúng vậy, ta nhìn thấy tận mắt. Đạo Huyền Tử gật đầu. Có thể cưỡng đoạt hay không? Chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Khấu Hồng bộc lộ bộ mặt hung ác. Đạo Huyền Tử vội vàng khuyên can. Tuy rằng Lý Phàm này chỉ là một phàm nhân, nhưng dù sao cũng là đời sau của Thái Diễn Tông. Thuật tiên chi kinh hoàng trước đó ngươi cũng thấy đấy. Thực sự làm cho người khác sợ hãi. Nếu là cưỡng đoạt, chưa biết chừng hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ là giúp hắn chữa trị Thái Diễn Chu mà thôi. Cũng không phải là việc khó. Cần gì phải làm cho vấn đề thêm phức tạp. Đương nhiên, chủ yếu là Đạo Huyền Tử sợ chuyện nếu như bị cưỡng đoạt. Lý Phàm buột miệng nói ra quyển công pháp kia thực ra là công pháp Nguyên Anh. Trải qua một phen khuyên can của Đạo Huyền Tử, Khấu Hồng mới dập tắt ý định cưỡng đoạt trong đầu. Hai người âm thầm phân phối lợi ích, mới rốt cục thỏa thuận chuyện trợ giúp sửa chữa Thái Diễn Chu. Ngày hôm sau, hai người đi xem Thái Diễn Chu trong miệng Lý Phàm. Khấu Hồng thấy cái mình thích là thèm, vội vàng cầm tới xem xét kỹ. Không hổ là vật của Thái Diễn Tông. Thủ pháp luyện chế khéo léo, trận pháp huyền diệu, đều vượt xa những gì ta học. Khấu Hồng càng nhìn càng vui mừng. Nếu có thể sửa chữa nó, đạo luyện khí của ta tất có tinh tiến. Như vậy, liền nhờ hai vị, bất cứ điều gì cần thiết cứ việc nói. Lão Phu sẽ nhất định thỏa mãn. Lý Phàm nghiêm túc nói, ngươi cứ đi đi, đừng làm phiền ta. Khấu Hồng khoát tay, đã đắm chìm trong việc nghiên cứu Thái Diễn Chu. Tu hành không quản năm tháng, nhìn như một chiếc thuyền gỗ nhỏ nhưng hai người Khấu Hồng phải mất gần một năm để sửa chữa. Ngày hôm đó, nghe tin Thái Diễn Chu được sửa chữa xong, Lý Phàm vội vàng đi tìm hai người, nhận lấy Thái Diễn Châu từ tay Khấu Hồng. Hắn vui mừng khôn xiết. Khấu Hồng có chút ngạo nghễ nói, Thái Diễn Chu những loại pháp trận như pháp trận hạch tâm động lực, pháp trận biến ảo thu phóng, pháp trận thanh lọc đã được chữa trị hoàn toàn. Chỉ có pháp trận phòng ngự và pháp trận công kích do thiếu tài liệu nên chỉ có chữa trị đơn giản. Vượt qua tiên tuyệt đại trận không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó tu sĩ tập kích thì hơi miễn cưỡng. Lý Phàm đối với chuyện này ngược lại không thèm để ý, không sao cả. Chỉ cần ra khỏi tiên tuyệt đại trận, trở lại tu tiên giới, bằng tín vật tổ tiên, ta tự sẽ tìm được phương pháp trở về Thái Diễn Tông. Ánh mắt Khấu Hồng lóe lên, sau đó nhiệt tình giới thiệu cho Lý Phàm phương pháp sử dụng Thái Diễn Chu. Thái Diễn Chu này lấy linh khí làm động lực, cần dùng thần thức để điều khiển, tùy thuộc vào nhu cầu. Hình dạng kích thước có 3 cấp độ biến đổi, cấp nhỏ nhất chỉ dài 10 mét, rộng 2-3 mét, có thể chở khoảng 10 người, cấp lớn hơn dài 100 mét, có thể chở hàng trăm người, và phóng lên mức tối đa, dài hàng ngàn mét, có thể chở hàng chục ngàn người. Linh thạch dự trữ trong tay hai người chúng ta cũng không nhiều, nhưng đặt làm nhiên liệu cũng đủ để các ngươi dùng hình thái thứ hai rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, lái Thái Diễn Chu này cần thần thức tối thiểu của luyện khí kỳ. Không biết đạo hữu có cần ta giúp đỡ hay không? Khấu Hồng chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Thái Diễn Chu dưới sự khống chế của Lý Phàm. Chậm rãi phóng to, từ một món đồ chơi nho nhỏ, biến thành một chiếc thuyền nhỏ chân chính. Lý Phàm vội vàng đi vào bên trong Thái Diễn Chu. Thái Diễn Chu hình dáng 10 mét có cấu trúc rất đơn giản. Chỉ có một tầng, bong trước dài gần 2 mét. Sau đó là khoang điều khiển và khoang cư trú. Lý Phàm đứng trong khoang điều khiển, thần niệm kết nối Thái Diễn Chu. Sau đó, một cảm giác như điều khiển cánh tay xông vào não. Dưới sự điều khiển của hắn, Thái Diễn Chu vững vàng bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Sau đó Lý Phàm điều khiển Thái Diễn Chu bay ngang bay dọc một phen, mới kìm chế được kích động trong lòng, trở về mặt đất lần nữa. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn bất phàm, tuy là phàm nhân nhưng lại có thể thao túng Thái Diễn Chu. Khấu Hồng khen ngợi, chẳng qua chỉ là chút mánh khóe, không đáng nhắc tới. Lý Phàm mỉm cười, còn phải cảm tạ hai vị đạo hữu, bị nhốt ngàn năm, hiện giờ có hy vọng thoát khốn, tất cả đều nhờ vào công lao của hai vị. Lý Phàm nói lời này là thật lòng chân thành. Khấu Hồng tuy rằng đối với việc Lý Phàm không có thần thức nhưng vẫn có thể thao túng Thái Diễn Chu rất tò mò. Nhưng thấy Lý Phàm tránh không nói nên đành phải bỏ qua. Ngược lại, đạo huyền tử đã có chút khẩn cấp. Hôm nay Thái Diễn Chu đã được chữa trị. Không biết, Lý Phàm cười ha ha. Đã chuẩn bị từ lâu. Đạo hữu theo ta đi lấy là được. Đạo huyền tử nghe vậy chấn động. Vội vàng đuổi theo. Hai người đã giao kèo từ lâu. Khấu Hồng không đi theo, mà là chờ đợi tại chỗ. Một lát sau, đạo huyền tử liền tươi cười quay lại. Hiển nhiên là công pháp đã đến tay y, Lý Phàm. Đạo huyền tử, Khấu Hồng rất hài lòng với lần giao dịch này. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình với cả hai, Lý Phàm đã tổ chức một bữa tiệc lớn chiêu đãi hai người. Chè chén không ngừng, ca hát và nhảy múa 3 ngày liên tiếp. 3 ngày sau, hai người Khấu Hồng và đạo huyền tử nói lời tạm biệt với Lý Phàm. Đạo hữu, linh thạch sót lại của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Ở lại nơi tiên tuyệt chi địa này, có nguy cơ tu vi giảm xuống. Vì vậy, chúng ta hôm nay đến đây là để từ biệt. Đạo huyền tử nói với Lý Phàm. Lý Phàm có chút tiếc hận. Bây giờ tộc ta còn có một số việc chưa xử lý xong. Không thể đồng hành cùng hai vị đạo hữu. Khấu Hồng nhiệt tình nói. Không sao, nếu đạo hữu đi ra ngoài, có thể đến Lăng Thiên Thành trong Tùng Vân Sơn Mạch tìm ta. Nói xong, Khấu Hồng đưa cho Lý Phàm một tấm bản đồ. Đây là bản đồ gần lối ra tiên tuyệt đại trận mà ta đã vẽ bằng trí nhớ. Không có ngọc giản trống ở đây, chỉ có thể sử dụng giấy và bút chì. Lý Phàm trịnh trọng tiếp nhận bản đồ. Nhiều lần cảm ơn, sau đó, 3 người lại hàn huyên một phen. 2 người Khấu Hồng và đạo huyền tử cuối cùng hóa thành 2 đạo ánh sáng. Rời đi, đuổi mọi người đi. Lý Phàm một mình đi vào mật thất dưới lòng đất, đặt bản đồ chung một chỗ với Thái Diễn Chu. Trong lòng Lý Phàm nhất thời dâng lên muôn vàn cảm khái. 6 đời luân hồi, hơn 300 năm mưu đồ khó khăn. Bây giờ cuối cùng đã có quả ngọt. Vực sâu phía đông, Khấu Hồng và đạo huyền tử lăng không mà đứng, nhìn lại phương hướng huyền kinh. Trước đây khi xông vào tiên tuyệt chi địa này, ta còn tưởng rằng chuyến đi này cho dù không chết cũng phải bị trọng thương. Không nghĩ tới trời xui đấy khiến, còn có thể gặp được kỳ ngộ này. Đạo huyền tử cảm thụ được công pháp Nguyên Anh đặt trong nhẫn chữ vật. Lẳng lặng nói, Khấu Hồng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó lại có chút tiếc nuối. Lý Phàm kia tâm trí không tầm thường, là một kẻ lỗi lạc. Đáng tiếc đại hạn sắp tới, mặc dù có thể trở về tu tiên giới, cũng không sống được mấy năm, không được trường sinh, đều là hư ảo. Ta với ngươi còn không phải hy vọng vì trường sinh mới trở mặt chém giết hay sao? Đạo huyền tử thản nhiên nói. Nói đến đây, vật Lý Phàm giao cho ngươi đến tột cùng là công pháp gì? Khấu Hồng bỗng dưng có chút tò mò. Đạo huyền tử không trả lời. Ngược lại cười nói. Cũng không có khả năng giống môn công pháp trong tay ngươi chứ. Yên tâm. Chờ ta trở về bế quan. Sau khi đột phá đến kim đan kỳ, ta hứa sẽ giúp ngươi làm 3 việc. Khẳng định sẽ không quỵt nợ ngươi. Khấu Hồng vì thế cũng không hỏi nhiều nữa, mà là có chút hưng phấn. Chờ sau khi ta cũng đột phá, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau. Trong Tùng Vân Sơn Mạch có ai là đối thủ của chúng ta? Sương mù hộ trận này còn chưa tan đi. Không biết huynh trưởng có dám xông vào không? Đạo huyền nhìn sương mù phía trên vực sâu. Đột nhiên giành bay vào trong đó trước một bước. Hiển nhiên là gấp rút muốn trở về tu tiên giới. Cảm ngộ công pháp. Có gì không dám? Khấu Hồng phát ra một trận cười to. Sau đó cũng theo sát bay thẳng vào. Cách chương.